Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, phần 280, đem Chu Trạch Giai sách lên cấp nhà mình thê tử xem. Đặc biệt là kia mập mạp bụng đều lộ ra tới, làm tiến vào Đàm Ngọc Phượng trên mặt tức khắc cũng tràn đầy tươi cười. Lại đây liền tiếp nhận Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực. Quả nhiên là rất béo. Thật đáng yêu, người đợi chút không phải có khóa sao? Ta trước nhìn hắn, là một cái tiêu chuẩn miêu nô. Đàm Ngọc Phượng hiển nhiên so Phạm Đông Lượng càng thêm thích miêu. Ôm miêu hướng tới lão công nói. Người bên phải trong ngăn tủ mặt có đồ hộp, nó không biết đói bụng không? Lấy ra tới đút cho nó, trừ bỏ trong nhà miêu ở ngoài. Đàm Ngọc Phượng ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp tế một chút trường học lưu lạc miêu. Phạm Đông Lượng có chút vô ngữ, không biết tức chết vì cái gì muốn ở hắn trong văn phòng mặt phóng miêu đồ hộp. Cúi đầu mở ra ngăn tủ, còn cấp hoảng sợ, bên trong mười mấy đồ hộp đâu. Lấy ra tới một tiểu hộp cá ngừ đại dương đồ hộp. Ngọc Phượng, ngươi hướng ta nơi này phóng nhiều như vậy miêu đồ hộp làm gì? Còn sợ nhà ta hắc tử ăn vụng à? Đây là thật sự không nghĩ ra. Phạm Đông Lượng trong nhà miêu, đã kêu làm hắc tử, là một con mèo được, thực thích ăn đồ hộp, không phải, trong trường học mặt không phải rất nhiều lưu lạc miêu sao? Lần trước cấp hắc tử mua đồ hộp nhiều, liền nghĩ tới trường học đụng tới mặt khác miêu liền uy một chút. Này không phải có miêu sao? Cấp trượng phu xem một cái cẩu đàn nhi, Đàm Ngọc Phượng ý bảo trượng phu đem đồ hộp mở ra. Phạm Đông Lượng tự nhiên là nghe lời, vì thế mở ra đồ hộp lúc sau, kia thuộc về cá ngừ đại dương mùi hương lập tức hấp dẫn Chu Trạch Giai toàn bộ lực chú ý. Khứu giác toàn bộ bị như vậy mùi hương chiếm lĩnh, xem kia đồ hộp đặt lên bàn, Đàm Ngọc Phượng đem miêu đặt ở trên bàn, Chu Trạch Giai liền vui vẻ chạy tới ăn lên, miêu, quả thực là ăn quá ngon, cùng miêu lương không giống nhau. Cá ngừ đại dương đồ hộp thật là so miêu lương ăn ngon 100 lần. Về sau hắn nhất định phải đương một con võng hồng miêu. Cấp chính mình kiếm một đống lớn cá ngừ đại dương đồ hộp. Ăn ăn hắn cũng chưa phát hiện chính mình bắt đầu rồi ăn ngấu nghiến. Làm một bên hai cái miêu nô xem chính là cảm thấy mỹ mãn. Thích nhất nhìn đến miêu như vậy bộ dáng. Ăn cơm thời điểm phát dạo, ục thanh âm. Hạnh phúc thực, qua một lát lúc sau Phạm Đông Lượng lại đi giảng bài. Đàm Ngọc Phượng nhìn đến trượng phu đi rồi, lúc này mới khẽ meo meo cười, bế lên ăn xong rồi đồ hộp Chu Trạch Giai nói. Cẩu đàn nhi, ngươi cùng ta cùng đi thượng âm nhạc khóa được không a? Không sai, nàng là cố ý lừa đi rồi trượng phu, kỳ thật nàng còn có khóa, còn tính toán mang theo miêu đi, âm nhạc khóa. Miêu miêu miêu, Chu Trạch Giai còn không có lộng minh bạch đây là sao hồi sự đâu. Đã bị người ôm đi rồi. Thực hiển nhiên, nghi vấn của hắn bị trở thành trả lời. Sau đó đã bị Đàm Ngọc Phượng đưa tới âm nhạc thất. Nơi này có một trận dương cầm, còn có mặt khác nhạc cụ, cùng với ở trong ban chờ đợi 50 nhiều học sinh. Nhìn đến lão sư mang đến một con mèo, tức khắc ngây ngẩn cả người. Theo sau phản ứng lại đây, này chỉ miêu khả năng chính là quảng bá kia chỉ cẩu đàn nhi. Tất cả mọi người đều soát diễn đàn, cho nên đã biết, trường học tới một con thực thông minh miêu. Hắn là lại đây tìm chủ nhân sở manh, về Chu Trạch Giai hành vi, có đồng học ở diễn đàn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Khiến cho thật nhiều người đều không tin, bất quá này không phải mấu chốt. Bởi vì luôn có một ít người là có chứng cứ. Đêm này miêu đặt ở trên bục giảng, Đàm Ngọc Phượng bắt đầu giảng bài. Tuy rằng minh bạch nhà mình học sinh luôn là ánh mắt hướng miêu trên người xem. Nhưng là kia thì thế nào? Thích miêu là có tình yêu được chứ? Mà Chu Trạch Giai đối mặt đại gia nhìn chăm chú cũng thực bất đắc dĩ. Cũng may mắn Đàm Ngọc Phượng là thượng âm nhạc khóa. Một lát sau liền bắt đầu đàn dương cầm ca hát, làm Chu Trạch Giai lười biếng ghé vào trên bục giảng, cái đuôi theo âm nhạc lắc qua lắc lại, giống như là gõ nhịp giống nhau. rất nhiều đồng học đều cầm di động chụp ảnh, cảm thấy này chỉ miêu quả thực là quá đáng yêu, mà nó kia lay động có tiết tấu cái đuôi. Càng là làm học âm nhạc này đó bọn học sinh đầy đủ nhận thức đến một con mèo thiên phú. Kết quả qua không bao lâu, Đàm Ngọc Phượng gõ nhịp làm các bạn học ca hát, không nghĩ tới còn có người đi điều. Ngươi làm ta nói như thế nào các ngươi? Nhìn xem cầu đàn nhi, nó vợt đều là đúng. Các ngươi này đó đi điều, liền chỉ miêu đều không bằng được chứ. Chính ghé vào nơi đó chợp mắt Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghe được điểm danh. Lập tức chỉnh tề ngồi dậy, vẻ mặt mê mang nhìn về phía Đàm Ngọc Phượng, không rõ đối phương vì cái gì kêu chính mình, mặt khác cũng cảm thấy, chính mình khẳng định là sa đọa, cầu đàn nhi loại này tên, chính mình thế nhưng cũng có thể đủ tiếp nhận rồi. Các bạn học bị Đàm Ngọc Phượng nói đậu cười. Lại nhìn xem Chu Trạch Giai này trương miêu trên mặt vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Cười đến càng là lợi hại, này cười đến làm Chu Trạch Giai cảm thấy cần thiết phải hảo hảo giáo huấn một chút này đó ngu xuẩn nhân loại, vì thế nhưng trực tiếp từ trên bục giảng nhảy xuống. Coi như đại gia cho rằng hắn muốn làm gì thời điểm. Chỉ thấy hắn thế nhưng là nhảy tới Dương Cầm thượng, nhảy. Dương Cầm phát ra kịch liệt tạp âm, làm Đàm Ngọc Phượng cũng hoảng sợ, tưởng cầu đàn nhi không vui đâu, tính toán qua đi đem cầu đàn nhi ôm xuống dưới, kết quả lại không nghĩ rằng cầu đàn nhi tuy rằng nhảy ở giọng thấp khô. Chính là lúc này lại đứng lên, sau đó trong đó một móng vuốt duỗi tới rồi cao âm vực. Tiếp theo, vấn hạ cái thứ nhất Dương Cầm kiện. Đàm Ngọc Phượng cùng này đó các bạn học không rõ nguyên do. Tiếp theo bọn họ liền thấy được càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Vân, mụ mụ, này chỉ miêu thành tinh. Nó thế nhưng sẽ đánh đàn. Không sai, vì làm này đó ngu xuẩn phàm nhân biết chính mình lợi hại. Chu Trạch Giai dùng một cái miêu trào từ, thong thả ấn ở phím đàn thượng, ngạnh sinh sinh bắn ra hai câu ngôi sao nhỏ. Làn điệu phi thường đơn giản, lại đều có thể đủ nghe ra tới, mà hai câu này ngôi sao nhỏ đạn xong lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới quay đầu, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn quét mọi người, các ngươi này đàn cặn bã, miêu miêu miêu miêu miêu miêu, cái này đừng nói là các bạn học, ngay cả Đàm Ngọc Phượng đều ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy còn sẽ đánh đàn miêu. Hơn nữa, bọn họ tổng cảm giác, này miêu giống như ở khinh bỉ bọn họ. Chu Trạch Giai trang xong bước, trực tiếp liền lại nhảy tới trên bục giảng bò xuống dưới. Này đó ngu xuẩn nhân loại, liền cái vợt đều đánh bất chính, học cái gì âm nhạc đâu, còn không bằng một con mèo. Nó hành vi nguyên vẹn thuyết minh những lời này, cũng làm Đàm Ngọc Phượng giờ khóc giờ cười nhìn các bạn học. Bĩu môi nói, các ngươi xem, miêu đều phải khinh bỉ các ngươi, liền hỏi các ngươi có sợ không? Cái này phòng học đồng học nổ tung nồi, một đám ngươi một lời ta một ngữ mở miệng, ta sợ quá a, lão sư, này miêu có phải hay không thành tinh a? Lão sư, kiến quốc lúc sau không phải nói động vật không thể thành tinh sao? Lão sư, nó vừa mới đạn đến có phải hay không ngôi sao nhỏ a? Lão sư, đây là nhà ngươi miêu sao? Quá thông minh đi, thế nhưng sẽ đàn Dương Cầm. Một đám đây là khiến cho Đàm Ngọc Phượng ót đau, nhìn lại người khởi sướng, ghé vào trên bục giảng giống như bùn lầy giống nhau, làm Đàm Ngọc Phượng thật là hết chỗ nói rồi. Hảo hảo, an tĩnh, chúng ta tiếp tục đi học. Này miêu là mặt khác đồng học, cho nên a, các ngươi cho ta nỗ lực nghe giảng bài được không? Bằng không liền một con mèo đều phải khinh bỉ các ngươi. Lúc này có người đã chụp vừa mới Chu Trạch Giai đánh đàn video. Sau đó khẽ meo meo phát ở Weibo thượng, ta là một cái tay tàn vê, đầu năm nay miêu đều có thể đánh đàn, ta mẹ nó còn học cái gì âm nhạc, tới tiếp thu một chút miêu mễ bệ hạ khinh bỉ đi. Video, trừ lần đó ra, hôm nay Weibo thượng, còn có miêu đi đi học a, miêu tìm lão sư muốn nước uống a, miêu tìm chủ nhân a linh tinh, nếu đại gia cẩn thận điểm nhi, sẽ phát hiện, này đó miêu đều là một con. Chính là thông minh vô cùng Hiên Viên Cẩu Đản Nhi. Làm Hiên Viên Cẩu Đản Nhi chủ nhân. Sở Manh còn không biết, nàng sẽ danh dương toàn bộ Internet. Chương 517 biến thành một con mèo năm chờ Sở Manh cùng Bùi Giai Nhân hai người cùng nhau tìm được rồi. Phạm Đông Lượng lão sư văn phòng, đã là giữa trưa, hai người cơm cũng chưa ăn liền tới đây. Kết quả hỏi lão sư ở lúc sau, mới vừa vào cửa, liền thấy được Phạm Đông Lượng lão sư cùng Đàm Ngọc Phượng lão sư hai người đang xem Cẩu Đản Nhi ăn. Cá ngừ đại dương đồ hộp, không sai. Chu Trạch Dài cũng tưởng cự tuyệt, chỉ là này đồ hộp thật sự là ăn quá ngon, cho nên hoàn toàn kháng cự không được. Chẳng sợ biết rõ ăn lúc sau hội trưởng béo, hắn cũng như cũ ăn vui vui vẻ vẻ, nghe được cửa có động tĩnh, ngẩng đầu quét liếc mắt một cái chính mình sạn phân quan cùng một cái không quen biết nhân loại. Tiếp tục cúi đầu cuồng ăn, nơi này cá ngừ đại dương ăn ngon cực kỳ. Phạm lão sư, Đàm lão sư tương đương, hai cái tiểu cô nương ngoan ngoãn cùng người chào hỏi. Phạm Đông Lượng cùng Đàm Ngọc Phượng cũng có chút tò mò có thể dưỡng ra tới này miêu người là cái. Cái dạng gì cô nương? Các ngươi ai là Sở Manh a? Sở Manh sửng sốt, chạy nhanh hồi phục nói. Lão sư, ta là Sở Manh, nàng nhịn không được nhiều xem một cái nhà mình Cẩu Đản Nhi. Phát hiện nhà mình Cẩu Đản Nhi còn ở cuồng ăn, căn bản không rảnh để ý tới nàng. Nga, ngươi chính là Sở Manh a? Nhà ngươi này miêu tên khởi đỉnh hảo ngoạn, đâu giống là nhà ta tiểu hác, một chút đều không hảo chơi, Đàm Ngọc Phượng đã quyết định. Về nhà liền cấp tiểu hác sửa cái tên, nhất định là cái loại này vênh váo tận trời, như là Cẩu Đản Nhi tên cũng giống nhau, vừa nghe giống như là nhà ai hoàng đế. Ân, cảm ơn lão sư khích lệ. Sở Manh thật sự không biết chính mình nên nói cái gì. Nói như thế nào đâu. Tên này là chính mình cùng Bùi Giai Nhân cùng nhau lấy. Chính mình một hai phải kêu miêu Cẩu Đản Nhi, mà Giai Nhân nổi lên Hiên Viên. Cứ như vậy, Hiên Viên Cẩu Đản Nhi tên liền xác nhận, cuối cùng ở cùng lão sư hàn huyên vài câu lúc sau. Chu Trạch Dài ăn xong rồi cá ngừ đại dương đồ hộp. Sau đó từ trên bàn trực tiếp nhảy xuống đi, qua đi cọ cọ nhà mình sạn phân quan chân, bị nhà mình sạn phân quan ôm ở trong lòng ngực, ân, vẫn là rất thoải mái tương đương vì thế Sở Manh cùng Bùi Giai Nhân cáo biệt lão sư. Cùng nhau ôm miêu đi ra ngoài, vốn dĩ có chút khẩn trương hai cái cô nương, vừa ra đi, liền không khẩn trương, Bùi Giai Nhân hướng tới Chu Trạch Dài trên đầu sờ một phen. Ta nói Cẩu Đản Nhi a, ngươi thật là làm mẹ nuôi lau mắt mà nhìn a. Xem ngươi thế nhưng hỏi Phạm Diêm Vương muốn nước uống. Ngươi không muốn sống nữa ngươi. Bọn học sinh đối với Phạm Diêm Vương, kia đều là hoàn toàn không dám tiếp cận. Đối với lời này, Chu Trạch Dài khịt mũi coi thường. Rốt cuộc hắn liền tính là lại như thế nào xuẩn, vẫn là một con mèo được không? Có thể một giây hỏi ra tới Phạm Đông Lượng trên người có mặt khác miêu hương vị. Tuyệt đối là trong nhà dưỡng miêu, loại người này giống nhau đối với mặt khác miêu cũng thực hào tâm được chứ. Giai nhân, chúng ta hiện tại ôm miêu, cũng không thể đi trường học nhà ăn ăn cơm, chúng ta đi bên ngoài ăn đi tương đương, Sở Manh đề nghị. Nàng ôm trong chốc lát nhà mình Cẩu Đản Nhi, cũng đã cánh tay có chút mệt mỏi. Lần đầu tiên cảm thấy nhà mình Cẩu Đản Nhi yêu cầu giảm béo. Mà Chu Trạch Dài cũng có thể đủ cảm giác ra tới Sở Manh mỏi mệt. Ở đi ra cổng trường lúc sau, cọ cọ Sở Manh, làm Sở Manh đem chính mình buông xuống. Kết quả này một cọ, không đem chính mình buông xuống, ngược lại đặt ở một người khác trong lòng ngực, trơ mắt nhìn chính mình chảo chảo phía dưới tiết trắng ngực. Không nhịn xuống bản năng ấn vài cái, Chu Trạch Dài sống không còn gì luyến tiếc, Cẩu Đản Nhi ngươi này chỉ sắc miêu. Lão chiếm mẹ nuôi tiện nghi tương đương, Bùi Giai Nhân nói giỡn. Lại là ôm Cẩu Đản Nhi không buông tay, hai người thực mau tìm được rồi một cái sạch sẽ nhà ăn. Do hỏi hay không có thể mang miêu đi vào lúc sau. Mới đi vào, nhà ăn bên trong thực sạch sẽ, phòng âm nhạc. không khí cũng thực hảo. Hai người chọn lựa tận cùng bên trong vị trí ngồi xuống. Phòng ngừa Cẩu Đản Nhi bị người khác nhìn đến không vui. Chờ điểm xong đồ ăn lúc sau, Bùi Giai Nhân vuốt ve ghé vào chính mình trên đùi Cẩu Đản Nhi nói. Cẩu Đản Nhi a Cẩu Đản Nhi, mẹ nuôi còn không biết, ngươi như vậy có thể a? Thế nhưng còn dám tới trường học, nói ngẩng đầu nhìn về phía Gia Sở Manh, ngươi có phải hay không ra tới thời điểm quên quan cửa sổ? Hiên Viên Cẩu Đản Nhi, kia chính là từ nhỏ đều là ở nhà sinh hoạt, cơ hồ không như thế nào ra quá môn. Không có a, ta ra tới thời điểm đều kiểm tra rồi. Hơn nữa nhà ta là lầu hai ngươi đã quên. Sở Manh cũng là chau mày. Không hiểu lắm Chu Trạch Giai là như thế nào ra tới. Bất quá xem nhà mình Cẩu Đản Nhi an toàn thực. Này liền yên tâm ni hai người đồ ăn thực mau lên đây. Cũng không rảnh lo sờ Cẩu Đản Nhi. Tẩy xong tay lúc sau bắt đầu ăn cơm. Làm một cái uây bua khống Bùi Giai Nhân. Một bên cầm di động soát uây bua. Một bên gắp đồ ăn ăn, ngẫu nhiên trêu đùa một chút Chu Trạch Giai. Tuy rằng Chu Trạch Giai ngạo kiều chưa bao giờ để ý tới nàng. Nhưng vào lúc này, Bùi Giai Nhân thấy được một cái đứng đầu gọi là Thăng Miêu cũng sẽ ngồi xe buýt. Còn đưa tiền thăng đứng đầu, làm một cái miêu khống. Tự nhiên là trước tiên click mở video. Sau đó, liền thấy được một con cùng nhà mình Cẩu Đản Nhi giống nhau béo quất miêu lên xe. Trong miệng ngậm một khối tiền, sau đó đem một khối tiền đặt ở tài xế nơi đó bộ dáng. Cái này camera là tài xế trên xe camera, quay chụp vẫn là thực rõ ràng, làm Bùi Giai Nhân cũng là có chút cảm thấy thần kỳ. Manh manh, hiện tại này đó miêu thật sự là quá thông minh, người xem, này chỉ miêu thế nhưng sẽ chính mình ngồi xe buýt, trả lại cho tiền đâu. Cầm di động động thái đồ cấp Sở Manh xem, kết quả làm Hiên Viên Cẩu Đản Nhi chủ nhân Sở Manh. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mang theo nhà mình miêu bài Cẩu Đản Nhi, sau đó nhận ra đây là chín lộ xe buýt, nhìn nhìn lại phía dưới người ta nói này chỉ miêu ở Hằng Đại xuống xe. Liền cảm thấy không thể tưởng tượng, Giai Nhân, ta cảm thấy, này hình như là Cẩu Đản Nhi, nhìn kỹ hai mắt lúc sau. Sở Manh thật là như vậy tưởng, Bùi Giai Nhân vừa nghe lời này có chút kỳ quái, chạy nhanh cầm di động chính mình xem, kết quả nhìn kia trong video mặt tiểu mập mạp là càng ngày càng quen thuộc. Lại cẩn thận thấy được kia tiểu mập mạp miêu bài lúc sau. Cảm thấy này giống như thật là nhà mình con nuôi, chạy nhanh mở ra phía dưới rất nhiều fan nhắn lại, nhà ta có vị nữ vương bệ hạ, tổn thọ. Đầu năm nay miêu đều thành tinh có hay không? Anh Tiệm Lạc, Vân Phi Dương, Hoa Thảo, mỗi chỉ miêu kỳ thật đều giấu ở nhân loại bên người hệ liệt có hay không? Một giây muốn chinh phục địa cầu kinh, cũng không biết là nhà ai miêu như vậy thông minh, vạn nhất bị người bắt đi làm sao bây giờ? Thương Nguyệt, nỗ lực phóng đại này chỉ miêu miêu bài, mặt trên giống như có tên, bất quá thấy không rõ. Có người có thể thấy rõ sao? Hết chương.